Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, cần ta để ngươi sao? Nham Tương Đại Hung cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí mênh mông vô song. Trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy diệt thần uy. Trong hai con ngươi nộ hỏa hừng hực, đây là một tôn hiếm thấy đại hung, chiến lực vô song. Tin đồn Nham Tương Đại Hung rất khó giết chết, chỉ cần có nham tương địa phương, hắn đều có thể khôi phục. Đúng vậy a, nơi này nham tương vô số, trải rộng mỗi một nơi hẻo lánh, nếu như muốn đưa nó giết chết, chỉ sợ muốn lãng phí rất lớn tinh lực. Các ngươi quản chuyện này để làm gì? Có cổ lão đại tộc Thiên Kiêu ở đây, loại chuyện nguy hiểm này không tới phiên chúng ta đi làm. Những tu sĩ kia đều đứng tại cùng một cái trận tuyến bên trên, bọn hắn chỉ cần tìm cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt là được. Về phần chuyện nguy hiểm, có thể không tham dự, liền tận lực đừng đi làm. Công tử gia, cái này một tôn nham tương đại hung rất bất phàm, muốn đưa nó cho chém giết, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Liễu Hạng Khởi không dám khinh thường. Cho dù nơi này cường giả vô số, nhưng thật có nguy hiểm giáng lâm, những lão quái vật kia là không thể nào quản những người khác chết sống. Tiểu tử, bản tọa cùng ngươi đánh cược, không biết ngươi có hay không can đảm này. Tề Uyên ánh mắt rơi vào Vân Hoàng trên người, đáy mắt tràn đầy thần sắc khinh thường. Cái này bò sát ngay cả hắn nhìn chúng nữ nhân đều dám nhúng chàm. Nếu là không hung hăng giáo huấn một chút, khó tiêu mối hận trong lòng, hắn tuyệt sẽ không để Vân Hoàng tốt qua. Đưa tay bóp chết một con run dế là rất nhẹ nhàng không sai. Nhưng một cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến, muốn lưu lại chậm rãi chơi, như thế mới có ý tứ. Vân Hoàng không nhìn thẳng Tề Uyên, hắn không có thời gian cùng bò sát chơi đùa. Bị Vân Hoàng không nhìn về sau, Tề Uyên sắc mặt âm trầm như nước, lúc này phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi có phải hay không sợ hãi, thật không biết đêm cô nương nhìn chúng ngươi chỗ nào, như ngươi loại này bò sát, căn bản không xứng sống trên đời. Nghe vậy, Vân Hoàng kiếm mi cau lại, lạnh nhạt nói, có thấy người vội vàng tìm tạo hóa. Nhưng không có gặp qua vội vàng muốn chết người. Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền phá lệ để ngươi chết có tiết tấu một điểm. Nói đi, ngươi muốn làm sao cược? Hắn có vô số loại phương pháp chơi chết Tề Uyên. Đã trước mắt bò sát nghĩ khiêu khích hắn uy nghiêm, vậy liền phá lệ một lần. Tốt, rất tốt. Tề Uyên vô cùng tức giận. Tên tiểu xúc sinh này thực tế là quá cuồng vọng. Những cái kia quan chiến tu sĩ nghe nói Vân Hoàng muốn cùng Tề Uyên đánh cược, đều sửng sốt, nhưng sau khi tĩnh hồn lại, chính là không có tận cùng trào phúng. Cái này bò sát là thật sự rất ngông cuồng. Không biết trời cao đất rộng, cũng dám cùng Tề Uyên cược. Hắn chẳng lẽ không biết được, Tề Uyên là hoang tộc truyền nhân. Lai lịch kinh thiên, vô luận như thế nào Tề Uyên đều sẽ không thua. Tên tiểu xúc sinh này là thật cuồng vọng, dám cùng bản tọa đánh cược. Ngươi thật đúng là không tự biết, đừng nói ta khi dễ ngươi. Nếu như ngươi thua trận, chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ta bồi tội sám hối, ta có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống. Tề Uyên tiếu dung tràn đầy tự tin, hắn có lòng tin nhất định có thể thắng. Vân Hoàng loại này không biết từ cái này xó xỉnh ra bò sát. Nếu như không phải hắn đại phát thiện tâm, cái này bò sát ngay cả nói chuyện cùng hắn tư cách đều không có. Thật không biết ai đưa cho ngươi tự tin, từ bắt đầu liền tự nhận là có thể thắng. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói ra, tung hoành cổ kim vô số năm thời gian, ta muốn nhất nếm chính là thất bại tư vị. Chỉ tiếc, không người có thể làm đến. Thôi, như người loại này ếch ngồi đáy giếng, lại có thể nào minh bạch, vô địch là đến cỡ nào tịch mịch. T, vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, bọn hắn cảm giác được một cỗ nồng đậm trang bê khí tức. Ta đi, gia hồn này cũng quá có thể thổi đi. Hắn thế nào liền không lên thiên đâu. Hắn một cái 17 tuổi con nít chưa mọc lông, nói tung hoành cổ kim vô số năm. Ta nhổ vào, ngươi thế nào không nói từ thiên địa sơ khai, vẫn sống đến bây giờ. Những tu sĩ kia nghị luận ầm ĩ, chưa từng thấy đắt như vậy khoác lác người. Nếu như luận nói khoác chi lực, hắn tuyệt đối là đệ nhất. Cuồng vọng, Tề Uyên sắc mặt âm trầm, trong mắt lấp lánh sát mang lăng lệ. Trang bê trang đến trên đầu của hắn, đây quả thực là tự tìm đường chết. Ngay cả hắn cũng dám trêu chọc, sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Tề Uyên âm thanh lạnh lùng nói, bò sát, ngươi rất không tệ, mời ngươi bảo trì tốt hiện tại trạng thái. Không phải ngươi bị ta dẫm tại dưới chân lúc không có so sánh, vậy liền quá không thú vị. Ngươi nói đúng không? Ai? Vân Hoàng thở dài một cái, có chút ngữ trọng tâm trường nói, ngươi sao liền không rõ đâu. Ta là muốn cho ngươi nhận thua cơ hội, bởi vì muốn thắng ta, đoán chừng thẳng đến vũ trụ hủy diệt đều làm không được. Nghe vậy, Tề Uyên giữ tợn cười nói, ngươi đừng quá tùy tiện, bởi vì cuồng vọng không chỉ có phải có tư bản, còn muốn có thể tiếp nhận thất bại đại giới. Bất quá, có thể vẫn lạc tại bản tọa trong tay, ngươi cũng coi là tam sinh hữu hạnh. Các ngươi hai cái rốt cuộc muốn so không thể so. Các đại tộc bầy tu sĩ nhìn không được, tất tất nửa ngày, không về không a. Tiểu tử, ai trước chém giết kia một tôn nham tương đại hung, người đó là phe thắng lợi, ngươi dám cùng bản tọa cược sao? Tề Uyên cũng không muốn lãng phí thời gian, mau chóng đem phiền toái trước mắt giải quyết. Hắn còn có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn làm, cùng một cái tiểu xúc sinh lãng phí quá nhiều thời gian, kia là không khôn ngoan lựa chọn. Cần ta để ngươi sao? Vân Hoàng lạnh nhạt vô cùng, căn bản không có đem Tề Uyên để vào mắt. Cái kia đạo chiêu tức tiếu dung để Tề Uyên cảm giác rất chướng mắt, trong lòng nộ hỏa càng tăng lên. Tên tiểu xúc sinh này thật cuồng vọng quá mức, chờ một lúc nhất định muốn đem chém thành muôn mảnh. Bản tọa còn cần ngươi để sao? Không biết trời cao đất rộng bò sát. Tề Uyên ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại đã xuất thủ. Hắn cảm giác cái này một tôn nham tương đại hung rất đáng sợ. Nếu không mau chóng xuất thủ, sợ sẽ gặp phải phiền phức. Cẩm Tú Sơn Hà, Tề Uyên nhục thân rung mạnh, cuồng bạo vô song khí tức tràn ngập không trung. Kia cỗ nặng nề đạo vận truyền đi, càn quét toàn bộ nham tương bình nguyên. Cỗ lực lượng kia qua bá đạo, chính muốn liệt thiên, giữa thiên địa đan dệt ra hoa văn cổ phác thần bí. Một vài bức cổ lão chân dung vắt ngang, âm dương vì đó treo ngược. Cảnh tượng như vậy quá dọa người, cảm giác toàn bộ bầu trời đều đang sụp đổ. Hắn quanh thân lượn lờ quang huy chói mắt, mỗi một cái cử động đều giống như có thể gây nên chư thiên biến hóa. Tinh đấu lung lay sắp đổ, từng tôn sông núi huyễn hóa thành tính thực chất công phạt, điên cuồng hướng nham tương đại hung đánh giết tới. Lực lượng quá mức đáng sợ. Đây là Cẩm Tú Sơn Hà dị tượng. Tề Uyên không phải là tuyên thiên thể, nghe nói loại thể chất này phi thường đáng sợ, không biết là thật là giả. Từ biểu hiện của hắn đến xem, hẳn là tuyên thiên thể không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới hắn nội tình mạnh như thế. Tuyên thiên thể vô cùng khủng bố, có tiếng khó tu hành, nhưng từ Tề Uyên trên người có thể cảm nhận được tuyên thiên thể đỉnh phong khí tức. Nói rõ hắn đã tu thành. Suy suy, kia một đạo công kích rơi xuống, hung hăng nện ở nham tương đại hung trên người. Chỉ tiếc, tuyệt không khuấy động lên một đóa hỏa tinh. Loại cấp bậc này công kích, cho nham tương đại hung tha cho ngứa đều không đủ. Cái này, trông thấy cảnh tượng như vậy, Tề Uyên sắc mặt âm trầm, con người mở to, có chút không dám tin. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.